Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, hồn năng quá trăm triệu. Bởi vì Bắc Minh chân nhân thể nội nhóm lửa huyệt khiếu số lượng cùng vị trí, không có khả năng vừa lúc liền cùng nguyên từ đại thần thông phù hợp. Nói cách khác, Bạch Tử Nhạc công pháp cấp độ, tất nhiên là cao hơn nguyên từ vương. Nguyên từ chân quân, mà có dạng này điểm xuất phát, Bạch Tử Nhạc một khi trở thành kim đan cảnh tu sĩ, không nói tất nhiên có thể cùng nguyên từ chân quân thành vì phong vương cường giả, nhưng chí ít tại tỷ lệ bên trên, muốn vượt xa tại bình thường kim đan cảnh tu sĩ. Nguyên từ đại thiết cát mới ra, vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến cực hạn, chỉ là một cái thoáng liền xông đến một tòa trận cơ trước mặt, tòa nào trận cơ vừa vặn ở vào một tòa to lớn thần ma kim tượng phía trên. Kia thần ma kim tượng bản thân chất liệu chính là duyên kim thạch. Không chỉ có chân quý vô cùng, trọng yếu nhất chính là độ cứng kinh người, có thể so với thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Như thế to lớn một khối, coi như kim đan cảnh cường giả cũng phải phí một phen khí lực mới có thể phá vỡ. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc nguyên từ đại thiết cát phía dưới, suy một tiếng, lập tức liền bị cắt thành hai nửa, tựa như không tốn sức chút nào, thuận thế liền đem kia thần ma kim tượng phía dưới trận cơ cho chặt đứt. Đến lúc này, nguyên từ đại thiết cát lực lượng vẫn là không có tiêu giảm, dư lực không giảm, vạch kéo mà qua, thế như trẻ tre, vọt thẳng đến mặt khác một tòa trận cơ phía trên, đồng dạng chính là hết thảy. Tòa thứ hai trận cơ tùy theo bị chặt đứt, như thế, một kích này dư lực, mới đụng đầu vào kia phía sau cự sơn phía trên, thật sâu chui vào trong đó, mà tại Bạch Tử Nhạc trước đây sau đem hai tòa trận cơ phá hủy nháy mắt, vừa vặn bay lên, sắp khép kín đại trận, liền tùy theo bỗng nhiên hỏng mất ra. Kia bao phủ vô biên hư không âm khí, sát khí, quỷ khí, huế khí, cũng theo đại trận đột nhiên phá vỡ, tại trong chốc lát tán loạn ra. Trên không trung, càng có mặt trời rực rỡ chi quang hóa thành từng sợi tơ vàng, tùy theo rủ xuống tới, lóa mắt mà ấm áp, thổi tan một mảnh vẻ lo lắng. Thừa dịp hiện tại, đi, Vương Duy chân mắt thấy ở đây, vội vàng khẽ quát một tiếng nói. Bạch Tử Nhạc gật đầu một cái, rõ ràng bây giờ đại trận phá vỡ, các đại tiên tông cùng chân ma tông đại chiến muốn chính thức bắt đầu. Tự nhiên không nguyện ý tham dự, là lấy tùy ý Vương Duy chân nắm kéo, cấp tốc hướng về chân ma tông chỗ sâu phóng đi. Trận pháp phá, chân ma tông hộ sơn đại trận phá, phá, quả nhiên phá, ha ha ha, quá tốt rồi, quả nhiên trời phù hộ ta tiên tông, lần này chân ma tông nhất định tất vong, chấm ngoặc kép. Từng tiếng kinh hỉ, âm thanh kích động nháy mắt nhớ tới, vừa vặn lâm vào kinh hoàng tuyệt vọng các đại tiên tông đệ tử, thậm chí tự liền kim đan cảnh cường giả, trên mặt đều lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại tiếu dung. Ngay sau đó, bọn hắn trên mặt liền đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lần này xuất thủ người là ai? Nguyên từ đại thiết cát. Đây là nguyên từ đại thiết cát xẹt qua vết tích, uy lực chí ít tương đương với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cái này nguyên từ đại thiết cát chính là Thanh Hư Tông truyền thừa đại thần thông một trong. Chẳng lẽ là Thanh Hư Tông vị tiền bối nào xuất thủ? Sẽ là Vương Duy Chân tiền bối sao? Không nhất định, sư thúc mặc dù tu luyện qua nguyên từ đại thiết cát, nhưng đối với môn này đại thần thông cũng không am hiểu. Trăm năm trước mới bất quá đem môn này đại thần thông tiểu thành, bây giờ coi như đạt đến đại thành, thậm chí là viên mãn chi cảnh, cũng căn bản không có khả năng tại lúc thi triển không có chút nào động tĩnh, bởi vì cái này nhất định phải là người mà thi triển thể nội huyệt khiếu nhóm lửa số lượng đạt tới cùng thần thông xứng đôi trình độ mới được. Sư thúc nhóm lửa huyệt khiếu số lượng mới bất quá hơn 1.000 điểm. Nhưng so sánh không lên môn này nguyên từ đại thiết cát hơn 1.100 điểm trình độ. Linh, cữu chân quân nghe vậy liền vội vàng lắc đầu nói. Ta ngược lại là nhớ tới một người. Ai? Bắc Minh chân nhân, nghe nói là một cái tại thần minh cảnh trung hậu kỳ. Liền có thể nghịch cảnh phạt tiên siêu cấp tồn tại. Là hắn, ngược lại thật sự là có khả năng. Trước đó ta tại Lãng Đãng Sơn cùng hắn cùng nhau xuất thủ. Đối phương ngay tại trước mắt ta, nương tựa theo môn này nguyên từ đại thiết cát, sinh sinh đem kim đan cảnh cấp độ âm ảnh ma quân chém giết. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại sau đó cửu tinh đạo cung càn nguyên chân quân đột nhiên ra tay với hắn. Ta bởi vì đang cùng ma tu giao chiến, không có tham dự. Sau đó đuổi tới chiến trường quan sát, kia nguyên từ đại thiết cát vết tích, đúng là như thế lúc khắc sâu mà khủng bố. Bây giờ càn nguyên chân quân không gặp tung tích, mà lúc này nơi này lại lộ ra nguyên từ đại thiết cát vết tích. Nghĩ đến trận chiến kia, còn là hắn thắng hay sao? Vừa đúng lúc này, Trấn Nhạc chân quân cũng không khỏi kinh nghi mở miệng, trong lòng sinh ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hiện trường không có để lại càn nguyên chân quân thi thể. Là lấy hắn cũng không biết. Càn nguyên chân quân đã vẫn lạc tin tức. Nhưng lúc này trong lòng. Cũng chưa từng có suy đoán như vậy. Mạnh như vậy. Càn nguyên chân quân. Nhưng cũng có lấy không kém gì kim đan cảnh trung kỳ chiến lực a. Bất quá nhìn một kích kia vết tích. Ngược lại thật sự là có khả năng. Sở hữu người không khỏi kinh nghi, suy nghĩ chớp động lên, điên cuồng truyền âm, tiên pháp tu sĩ, suy nghĩ chuyển động nhanh bực nào, là lấy chớ nhìn bọn họ giao lưu rất nhiều, nhưng trôi qua thời gian lại là rất ngắn, mà đổi thành một bên, chân ma tông các đại ma tu, tại thời khắc này, trong lòng đều là máy động, trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, ngũ sát diệt thế đại trận. Phá, bị đánh vỡ, là ai? Tự liền chân minh ma quân sắc mặt, giờ khắc này đều là vô cùng khó coi. Căn bản không nghĩ tới, lúc đầu tình thế bắt buộc, muốn đem các đại tiên tông cao giai tu sĩ một lưới bắt hết thời điểm. Mình phương này đại trận, lại phá, kế hoạch của hắn cũng theo đó thành không. Giết bọn hắn, chỉ là mắt sáng lên. Hắn liền nhìn đến nơi xa cực tốc chạy trốn hai thân ảnh. Kia hai người trên thân hiển lộ ra, đều là thần minh cảnh cấp độ. Trong đó một cái chính là thần minh cảnh đỉnh phong, mà đổi thành một cái, càng là chỉ có thần minh cảnh trung kỳ. Tự liền tốc độ, cũng duy trì tại thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ. Hiển nhiên, lúc này Vương Duy Chân, còn tại ẩn tàng. Có thể nói đem điệu thấp làm đến cực hạn. Muốn đi, trước muốn hỏi qua chúng ta. Giờ khắc này, Lý Trấn Chân Quân cũng là hăng hái. Hét lớn một tiếng, lập tức xuất thủ. Cùng lúc đó, Linh Cữu Chân Quân, Bất Dịch Chân Quân, Trấn Nhạc Chân Quân, Thôi Kiếm Chân Quân, chờ một chút cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Nhào nhào đối rất nhiều tu sĩ ngăn trở ra. Oanh! Oanh, oanh, thiên địa kinh hãi, hư không chấn minh, uy thế kinh khủng phía dưới, âm thanh truyền trăm dặm, mấy chục dặm có hơn, đã sớm chuẩn bị các tông đệ tử, đã sớm kiên nhẫn chờ đợi tình huống bên này, lúc này mắt thấy đại trận phá vỡ, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Phá, chân ma tông đại trận phá, sở hữu người. Đều theo ta giết, một tiếng bén nhọn mà thanh âm hùng hậu truyền ra, ngay sau đó cũng chỉ thấy từng vị các tông tu sĩ. Tựa như điện quang, cấp tốc hướng về chân ma tông bay thẳng mà tới, bắt đầu quyết chiến, chúng ta xông, các tông đệ tử, tán tu, thậm chí là rất nhiều trong lòng đánh lấy tiểu tâm tư. Tính toán nhỏ nhặt người, tại thời khắc này. Đều nhao nhao xuất động, vội sông mà ra, Đại chiến chính thức bắt đầu. Chân ma tông linh mạch hạch tâm, tất nhiên là thuộc về toàn bộ chân ma sơn khu vực. Linh khí nhất là dư giả địa phương. Cho dù nơi đây trải qua chân ma tông cải tạo, mượn nhờ trận pháp chi lực, linh lực hóa thành ma lực, nhưng tương tự có thể từ linh khí hiện lên khí tức bên trong. Đạt được suy đoán, một bên bay thật nhanh, Vương Duy Chân một bên thật nhanh mở miệng giải thích. Minh Bạch, Bạch Tử Nhạc lên tiếng, tự nhiên rõ ràng, linh mạch chỗ cốt lõi, tất nhiên là thuộc về thiên địa linh khí nhất là dư thừa địa phương. Cũng tỉ như Thanh Hư Tông Thanh Hư Sơn linh mạch hạch tâm đồng dạng chính là trọng địa, từ trước đến nay đều có cường giả trấn thủ, cho nên bọn hắn chuyến này, tất nhiên còn có chiến đấu. Hồn năng số lượng đạt đến 97 triệu rồi. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lại thật nhanh rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Lập tức lóe lên một tia tinh mang. 97 triệu số lượng, khoảng cách 100 triệu, coi như chỉ còn lại có 300 vạn. Cái này tăng phúc tốc độ, để hắn đều có chút chấn kinh. Tương đương với vừa rồi ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian. Hắn hồn năng liền tăng lên 6-7 ngàn vạn, không thể bảo là không nhiều lắm, bất quá ngẫm lại trước đó, bọn hắn mặc dù chủ yếu lấy bài trừ trận cơ làm chủ, nhưng song phương tử thương nhưng cũng đồng dạng 10 phần thảm liệt. Ngược lại lại cảm thấy bình thường, bất quá, ta bây giờ bản thân tiên pháp cảnh giới đã đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong. Từng cái đại thần thông cũng đều sớm đã tăng lên đến viên mãn chi cảnh. Âm ảnh lĩnh vực mặc dù không đến viên mãn, lại còn không có nhập môn, đều không thể mượn nhờ hồn năng tiến hành tăng lên. Xem ra, hồn năng số lượng đột phá 100 triệu, đã thành tất nhiên, cũng tốt. Bây giờ ta, đã đủ để tự vệ. Giao diện thuộc tính thăng cấp, với ta mà nói. Cũng là một chuyện tốt. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chuyển động, nhưng vẫn là lại tiêu hao 200 vạn hồn năng, đem mình vừa rồi liên tiếp thi triển đại thần thông tiêu hao, hoàn toàn khôi phục tới được đỉnh phong. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn hồn năng phi tốc gia tăng, 95 triệu, 96 triệu, 97 triệu, trực chỉ đạt tới 100 triệu. Số liệu ưu hóa bên trong. Xin sau, lần nữa đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lóe lên một tia quả nhiên chi sắc. Hồn năng số lượng đạt tới 100 triệu. Giao diện thuộc tính quả nhiên lần nữa thăng cấp. Cũng không biết lần này sinh cơ, lại sẽ cho ta gia tăng cái gì công năng đâu. Bạch Tử Nhạc mừng rỡ sau khi, không khỏi mang theo một tia thấp thỏm cùng chờ mong. Hắn biết, giao diện thuộc tính mỗi một lần thăng cấp, công năng cùng vận dụng đều sẽ đạt được một lần thuế biến. Như trước đó ngộ đạo thời gian, đối với hắn trợ giúp liền cực lớn, nếu không phải dựa vào ngộ đạo thời gian, hắn sáng chế công pháp thời gian, tuyệt đối sẽ thật to trì hoãn. Lần này, hắn coi là thật 10 phần chờ mong, giao diện thuộc tính thăng cấp về sau sẽ sinh ra biến hóa. Một tháng sau liền sẽ có kết quả. Không vội, ta kiên nhẫn chờ đợi chính là. Bạch Tử Nhạc trấn an, tâm tình rất nhanh trở nên bình tĩnh xuống tới. Phía sau có người đuổi tới. Vừa đúng lúc này, Vương Duy Chân đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhắc nhở. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, vội vàng chuyển qua đầu, rất nhanh nhận ra thân phận của người đến. Kim đan cảnh sơ kỳ ma tu, kỳ ma ma quân, trong lòng lập tức buông lỏng, chỉ cần không phải chân minh ma quân đuổi theo, hắn liền sẽ không có chút lưu ý. Chân minh ma quân dù sao chính là chân ma tông tông chủ, ma đạo tu vì sớm đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ. Còn có không gian pháp bảo chân ma động thiên bàng thân, tăng thêm chân ma tông rất nhiều nội tình. Toàn lực bộc phát, thực lực mạnh, đoán chừng đều không kém gì kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn tự nhiên không muốn cùng chi đối đầu. Nhưng là, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.